Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 55, nhiệm vụ trên du thuyền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Cát và Uôn là thuộc hạ dưới trướng của con trai thứ ba của Happen là Jun. Happen chính là mục tiêu lớn lần này. Hắn khắc hai người anh ngu muội xấu xí của mình, rất khôn ngoan và được lão Happen tin tưởng nhất. Nói là gia tộc Happen dưới quyền Dead Twist, nhưng từ lâu gia chủ Dougal đã không muốn là một gia tộc trực thuộc nữa. Hắn và con trai thứ ba của mình còn âm thầm kết bè kéo phái những tàn dư của bang phái tổ chức từng bại dưới tay Dead Twist để lật đổ họ. Ajax đã tìm hiểu từ lâu rồi. Hiện tại là anh muốn đợi khi nào hắn tập hợp đủ rồi phản công luôn một lần. Đầu tiên phải diệt trừ kẻ cầm đầu là Jun, sau đó bọn chúng sẽ tự loạn lên thôi. Nhưng hắn ta rất có mưu mô không dễ đối phó, nhưng có một điểm yếu là Jun có sức khỏe khá yếu do sinh non, nên thân thể hắn không thể luyện võ, đồng nghĩa với việc bên cạnh hắn lúc nào cũng có hai tên Cát và Uôn bảo vệ. Theo như cô dò thám được, bây giờ Jun đang nghỉ ngơi ở phòng bao trên du thuyền. Tên Uôn có thân thủ và võ nghệ rất tốt, nên để đàn ông như Lucius xử lý sẽ nhanh gọn hơn. Tên Cát là người ở bên cạnh Jun thường xuyên. Thân thủ của Tần Vô Song di chuyển rất nhanh, đối phó với tên Cát cũng không khó, chỉ cần dẫn dụ hắn rồi thủ tiêu là xong. Sau một hồi quan sát tìm kiếm thì cô tìm thấy phòng nghỉ riêng của Jun. Không có nhiều người, chỉ có mỗi Cát đứng trước cửa, còn Uôn chắc đang ở chỗ Lucius. Theo như tài kiệu Ajax đưa đến thì tên Cát mặc dù di chuyển tốc độ khá chậm nhưng bù lại sự nhanh nhạy. Mà cô lại tập hợp đủ hai thứ này nên đối phó với hắn cũng không khó, chỉ là nếu trực tiếp ra tay sẽ kinh động tới Jun nghỉ ngơi bên trong. Tần Vô Song tiến đến gần Cát, cô làm vẻ mặt hơi đáng thương, lúc này gương mặt xinh đẹp khiến Cát khá dao động. Cậu gì đó, nhà vệ sinh nữ bị khóa lại rồi. Hiện tại, tôi... Mặc dù Tần Vô Song nói ngập ngừng nghe khá đáng thương và e thẹn, nhưng trong nội tâm cô thì đang không ngừng gào thét. Việc này, hắn hiện giờ đang phải bảo vệ cậu chủ không thể rời đi, nhưng cô gái này vừa xinh đẹp người ta lại nhờ vả khiến hắn ta phân vân. Giúp tôi, chỉ một lát thôi không được sao? Được, rồi, Cát phải phân vân mãi đi một phút thôi không sao đâu, dù sao việc tốt đi nhanh sẽ không bị cậu chủ phát hiện đâu. Tần Vô Song quay đầu. Ánh mắt nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng xen lẫn chút ác độc. Cô dẫn Cát đến phòng vệ sinh gần đó. Cánh cửa này vốn bình thường nhưng do cô đã động tay nên nó không thể mở bằng cách bình thường được. Cát đạp mạnh khiến nó mở ra, vì chất lượng khá tốt nên không bị gãy. Khi hắn vừa bước vào trong kiểm tra xem thì Tần Vô Song ánh mắt nhanh nhẹn di chuyển nhanh, lập tức dồn Cát vào góc tường bên trong, góc khuất của camera. Thân thủ nhanh nhẹn và điêu luyện của cô khiến Cát trợn mắt há miệng. Dáng vẻ này của cô khác hoàn toàn lúc vừa rồi. Cái tính cách mềm yếu này đúng làm người nổi da gà. Cô, là ai? Muốn làm gì? Tần Vô Song mặt bất cảm xúc, dù gì hắn ta là người sắp chết, thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng vậy. Một tay cô khống chế hắn, tay còn lại tháo mặt nạ xuống. Cô, sao nào nhận ra chứ? Hắn không nhìn lầm. Đây đích thực là Kiera của Dead Twist, nhưng tại sao lại có mắt màu hổ phách cơ chứ? Chả lẽ lời đồn là thật? Biết rồi, cuộc đời của anh đến đây là kết thúc. Nói dứt câu, Tần Vô Song tay cầm dao găm đã giết Điêu Di lúc nãy đâm mạnh vào bụng anh ta. Cô thả hắn ra, Cát bị mất sức ngã xuống sàn, máu chảy từ bụng thành một vũng, hơi thở yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận hắn đã tắt thở thì Tần Vô Song mới sửa soạn lại bản thân, máu dính ở chân váy cô nhưng không nhiều lắm. Dù sao tí nữa cũng dính tiếp, đến lúc đó xử lý luôn một lần. Cô để xác hắn nằm đấy, nhìn lại cũng cảm thấy hơi tiếc nuối cho Cát. Chỉ là bất đắc dĩ cô mới phải giết hắn, nếu như có hận cô thì kiếp sau tạ lỗi vậy. Theo chủ nào thì chết cũng theo chủ ấy. Cách chương.